Trước đó Bạch Đằng Nhạn hỏi Lục Văn Tây có phải gay hay không là vì anh sẽ cùng Lục Văn Tây phối hợp quay một MV đồng tính, nếu Lục Văn Tây là gay, lỡ như một ngày nào đó bị phát hiện thì Bạch Đằng Nhạn rất dễ bị kéo theo, cộng thêm Bạch Đằng Nhạn đã có phát hiện trước đó. Vì thế Bạch Đằng Nhạn đã hỏi trước để chuẩn bị tâm lý, cũng chuẩn bị sẵn phòng bị. Cách chương.